Chương 82, Nị dạ tập đoàn tiêu diệt, phần 2. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, đem nguyên bản chặn ngang ôm lấy ạ gì ạ tay trái lôi kéo, trực tiếp kéo về phía sau, tay phải biến hóa trưởng thành trộm, dĩ nhiên trực tiếp trộm tới bịt cặp hợp kim chảo. Lục thức thiết khối. Lang nha. Cả dù hạ ngũ chảo khẽ nhếch, giống như là một con diều hâu vồ gà con một dạng, trực tiếp chụp vào bịt cặp hợp kim chảo. Không biết sống chết nút trong bóng tối Bình Điền Ưu cùng ảnh bạn đều mặt coi thường nhìn cả dù hạ, tại bọn họ ý tưởng bên trong, mặc dù là những cái này cái gì cả vương cũng không có ai có thể tay không tiếp được sử dụng hợp kim chảo bịt cặp, coi như là bọn họ những người này nếu là không có bất kỳ công cụ nào cũng không khả năng tiếp được. Nguy rồi xa xa tỉnh đương nhiên cũng nhìn được cả dù hạ động tác, nhất thời quá sợ hãi. Chỉ là rất nhanh, khiến cho bọn họ khiếp sợ sự thực chuyển hiện tại trước mắt của bọn họ. Chỉ thấy cả dù hạ ngũ chảo cứng rắn sinh đem bịt cặp hữu chảo. Bịt cặp cũng là không nghĩ tới, chính mình cho rằng vạn vô nhất thất công kích lại bị một nhân loại buông lòng tiếp nhận. Mặc dù là bịt cặp cũng là trong chốc lát thất thần, bỏ lỡ tuyệt cao công kích cơ hội. Bị cả dù hạ tay phải nhất chuyển trở tay vì bắt, đem bịt cặp lôi kéo, sau đó một cước đạp bay đi ra ngoài. Bịt cặp toàn bộ bị cả dù hạ đại lễ đá một cái trực tiếp đạp bay đi ra ngoài, toàn bộ khảm vào nham thạch bên trong. Mà lúc này đây, ảnh bạn cùng Bình Điền Ưu cũng từ khiếp sợ ở giữa khôi phục lại, như là đã động thủ, như vậy cũng chỉ có thể làm đến đấy. Chỉ là trong lòng đối với Lì Giản Dơ Dễ, lúc này ảnh bạn hận không thể trực tiếp giết hắn. Trên bầu trời năm con sở cặt mò gì lần nữa bay tới. Hơn nữa bốn phía dĩ nhiên cũng xuất hiện không ít người cùng bộ kẻ mẩn. Các ngươi là ai? Cả dù hạ cao mày nói rằng. Nhìn chu vi bao quanh người, vậy mà đều là thanh nhất sắc chịu đựng trang phục. Cả dù hạ trong mắt không khỏi nhíu một cái, đồng thời nghĩ tới lần trước nhìn thấy ải tỉn. Hơn nữa mang theo bộ kẻ mẩn cái gì cũng có. Hồn tờ, ạ gì ạ đỏ, hào hù đùn. Sơ nì ạ rèn lại thêm thượng thiên không chung năm con sở cặt mọ gì, cùng với mới vừa con kêu bịt cạp. Tổng cộng 10 con bổ kẹ mẩn. Chẳng lẽ là tỉnh người mang tới sao? Cả rủ hạ trong lòng phòng đoàn đến, thế nhưng cả rủ hạ trực giác tự nói với mình tỉnh không phải người như vậy. Cả rủ hạ ca ạ gì ạ cũng biết lúc này chính mình liên lụy cả rủ hạ, đối với mình một điểm vội vàng đều không thể rút, lại thành cả rủ hạ trói buộc, trong lòng không khỏi đau xót. Ạ gì ạ? Chờ sau đó ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Đem phèn nở kỉnh phong suất bảo hộ ở bên cạnh ngươi đi. Cả rủ hạ khe khẽ hướng về phía ạ gì ạ nói rằng. Ừ ạ gì ạ cũng rất hiểu chuyện gật đầu. Lúc này nàng biết mình không thể để hắn đang vì mình phân tâm. Cho nên rất là hiểu chuyện gật đầu đáp ứng. Tiểu tử, ta biết ngươi bổ kẻ mẩn rất lợi hại, cho nên chúng ta chắc là sẽ không cho ngươi cơ hội công kích. Thân là thủ lãnh ảnh bạn đối với cả dù hạ bổ kẹ mẩn cũng là hết sức kiên kỵ, cho nên không nói thêm gì, trực tiếp phát động công kích. Hào U Đùn sử dụng phun ra hỏa diễm, ạ gì ạ đỏ sử dụng độc châm công kích, sơ nì ạ rèn sử dụng gió lạnh, hốn tờ sử dụng hắc ám ba động năm con sở cặt mỏ gì thống nhất sử dụng cao tốc tinh tinh. Mà bịt cặp lúc này cũng từ trong đống đá đi ra. Sử xuất lớn tiếng kêu to tất cả công kích cùng nhau hướng về cả dù hạ phương hướng công kích đi qua. Cả dù hạ lấy ra đại sư cầu, đang chuẩn bị ném ra thời điểm, mấy đạo công kích từ bên kia phương hướng đánh tới, trực tiếp đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại. Cái gì ảnh bạn thất kinh, hắn không có nghĩ đến mình là thập nã cửu ổn sự tình vậy mà lại ở gặp phải lớn như vậy sai lầm không bao lâu, mấy bóng người đồng dạng xuất hiện tại nơi đây. Chỉ là cùng ảnh bạn nhị dạ tập đoàn tranh phong đối lập nhau đứng lên. Ảnh bạn, Bình Điền Ưu. Hành động của các ngươi đã thất bại. Ải tìn xuất hiện tại cả dù hạ cùng ạ di ạ trước mặt, ngẩng đầu hướng về phía ảnh bạn cùng Bình Điền Ưu nói rằng. Ải tìn tiểu tử, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên là ngươi dẫn đội A bất quá ngươi cho rằng như vậy thì có thể ngăn cản ta sao? Ảnh bạn tức giận, lớn tiếng mắng. Kỳ thực nội tâm ở giữa đã là có lui lại ý chỉ là, bộ dáng bây giờ. Cả dù hạ sẽ để cho bọn họ như nguyện sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trong thiên hạ có như thế hảo sự tình sao? Cả dù hạ đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đã biến thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, tay bên trong nguyên bản chỉ có một viên đại sư cầu thời gian biến thành hai khỏa. Ra đi không minh nổ rộ mì cả dù hạ phóng xuất mà tới. Cả dù hạ không phải thánh nhân, bị người đánh trộm còn không sinh khí. Vừa rồi cả dù hạ cũng rất rõ ràng đã biết, những người này chính là muốn giết chết hắn, hơn nữa liền mang ạ gì ạ như vậy người vô tội cũng không buông tha. Cho nên cả dù hạ như thế nào có thể có dạng bỏ qua bọn họ. Không Minh cùng Nổ Dô Mi, hai đại siêu thần thú đồng thời xuất hiện. Cái này mọi người bất kể là ảnh bạn cùng Bình Điền ưu nỉ dạ tập đoàn, vẫn là phía sau xuất hiện ai tỉnh cùng nỉ dạ người của thôn, lúc này ở Không Minh cùng Nổ Dô Mi trước mặt, cảm giác được chính là nhỏ bé. Khi ở bỉm cả dù hạ thanh âm lánh khốc vang lên. Không Minh cùng Nổ Dô Mi phảng phất cũng cảm nhận được cả dù hạ trong giọng nói lanh ý. Không nói hai lời, trực tiếp từng đạo hỉ ở bỉm từ trong miệng phun ra đi, giống như là liên phát súng máy giống nhau, không lấy tiền giống nhau tựa như không ngừng hướng về phía dưới những bổ kẻ mẩn đó oanh tạc đi qua. Một đạo một con ngắn ngủi trong vài giây, ảnh bạn nhị ra tập đoàn tất cả bổ kẻ mẩn liền toàn quân bị diệt. Được rồi, các ngươi bổ kẻ mẩn đã giải quyết. Hiện tại đến phiên các ngươi. Cả dù hạ trong mắt mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhanh chóng chuyển động, lạnh lùng nói. Ai tin đang muốn ngăn lại cả dù hạ thời điểm, cả dù hạ thân ảnh đã biến mất rồi. Thật nhanh so với lần trước còn nhanh. Ai tin kinh ngạc nói. Có mạn dễ kỳ ưu động thái thị lực thêm được dưới, cả dù hạ có thể càng thêm rõ ràng để cho mình phương diện tốc độ lên tới nhanh hơn càng cao. Chỉ thấy nguyên bản bốn phía đột nhiên xuất hiện thật nhiều đạo thân ảnh, trực tiếp ngăn cản muốn rút lui chịu đựng tập đoàn. Bóng người lóe lên, chính là một cái ngã xuống. Cuối cùng toàn bộ bốn phía cũng chỉ còn lại có một cái ảnh bạn còn đứng, mà lúc này cả dù hạ đã xuất hiện tại ảnh bạn trước mặt. Nói đi rốt cuộc là người nào cả dù hạ lãnh đạo nhìn ảnh bạn hướng về phía hắn nói rằng. Thanh âm chi lãnh, ngay cả chịu qua nỉ dạ huấn luyện tàn khốc ảnh bạn cũng không khỏi tâm thần động lắc tới.